Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307, ngươi có phải hay không ngốc a? Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, một điểm miệt thị Tiếu Dung sinh ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn từ trên xuống dưới Trang Chu, ngữ khí hiển thị rõ khinh thường. Ta còn nhớ rõ, đối nhân nói, đại sư huynh của ta Thái Thượng Lão Quân có gãy chân chi ếch. Bây giờ đại sư huynh Thái Thượng Lão Quân hào hào, ngươi không cảm thấy chính mình thật rất buồn cười đúng không? Buồn cười? Trang Chu thì thào thì thầm, ánh mắt của hắn quái dị đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chẳng biết tại sao, làm Trang Chu ánh mắt ở trên người hắn trên dưới dò xét thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thiên đạo nguyên thần không tự chủ được chấn động không thôi, tựa hồ có loại chuyện không tốt muốn phát sinh. Ta nghĩ đại sư huynh của ngươi Thái Thượng Lão Quân nhất định hội cảm tạ ngươi, hội cảm tạ ngươi miệng quạ đen, bởi vì hiện tại Thái Thượng Lão Quân chân nhất định hội đoạn. Cái này là ta Trang Chu nói. Trang Chu nói chém đinh chặt sát, hắn không có bất luận cái gì muốn thu liễm thanh âm ý nghĩ. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa bên trong, hết thảy tu luyện giả đều có thể nghe được một câu nói kia. Thái Thượng Lão Quân gãy chân, từ khi Kỳ Sơn chi chiến về sau, cái này đã coi như là lời nhàm tai chủ đề. Chỉ bằng vào cái này tự tại thiên chủ Trang Chu, thật sự có thể đem Thái Thượng Lão Quân chân đánh gãy. Chấn kinh lần, hết thảy tu luyện giả đều ở trong lòng suy nghĩ lấy chuyện này. Mà rất nhiều thiên đạo thánh nhân lại là không che giấu chút nào cười lành lạnh cười. Thân là thiên đạo thánh nhân, bọn hắn có thể là có được vĩnh hằng bất diệt thiên đạo chân thân, liền xem như thân thể bị đánh tan cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Đây mới là thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt nguyên nhân. Cho dù là Trang Chu trưởng khống một loại cực kỳ cường hãn thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có thể cấp cho Thái Thượng Lão Quân mang đến tổn thương. Tại thiên đạo chi lực lưu chuyển rửa sạch hạ, Thái Thượng Lão Quân cũng hội rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Gãy chân, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Cho dù là tiền nhiệm bị ngũ hành đạo nhân sát lục thần kiếm trọng thương, thân lưu lại vết thương kinh khủng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không tán đồng Trang Chu ngôn từ chuẩn xác lời nói. Nếu như Trang Chu thật có thể đem lão tử chân đánh gãy, tại thánh nhân vĩnh hằng bất diệt thân thể bên trong lưu lại không thể khôi phục vết thương, kia ngũ hành đạo nhân cấp cho Đông Hoàng Thái Nhất tạo thành tổn thương, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không nên có thể khôi phục. Cho nên nói đánh gãy chân, đây chính là một chuyện cười. Hậu Thổ Nương Nương, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nữ Oa cũng phi thường tinh tường những thứ này, chỉ là bọn hắn rõ ràng hơn Tử Vi Đại Đế bất khả tư nghị. Tử Vi Đại Đế kia chính là một cái nhiều lần đánh vỡ bọn hắn tam quan tồn tại. Chỉ cần là cùng Tô Thanh có liên quan đồ vật, bất kỳ cái gì bất khả tư nghị đều biến thành chuyện đương nhiên. Buồn cười, thật sự là ngu không ai bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, theo sau ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, đồng thời cần đối mặt Hạo Thiên Tháp cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp Tự Dương. Hiện tại ngươi hẳn là lo lắng nhất chính là phụ thân của ngươi đi. Bây giờ ngươi bị ta ngăn cản tại nơi này, phụ thân của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có phải hay không ngốc a? Trang Chu chính là một cái bạo tính tình, xưa nay sẽ không cho tới bây giờ hội nuông chiều, trực tiếp mở ra ngạnh hạch hình thức, kia chính là đánh. Đường đường thiên đạo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng sẽ bị ở trước mặt chửi rủa. Đầu của hắn khí mắt nổi đom đóm, Trang Chu tựa hồ không nhìn thấy đối phương đã lộ ra vặn vẹo gương mặt, ngữ khí vẫn y như là lạnh lùng. Các ngươi có phải hay không quên ta là ai đi? Ta Trang Chu, Tử vi đại đế nhất tôn hóa thân, am hiểu nhất chính là tiên thiên tử vi đấu số, danh xưng quá khứ tương lai, hai hai khăng khít, thật làm lời ta nói, đều là cho không. Tử vi đại đế, quá khứ tương lai hai hai khăng khít, thẳng đến lúc này, mọi người mới lại lần nhớ tới, vừa rồi long tượng chi chủ, không kém chút nào xuất hiện tại đại thần thông giả cửu anh trên không. Đem cửu anh tuyệt sát, kia cầm trong tay gỗ đào trượng khoa phụ xuất hiện, kia là một cái thỏa đáng chỗ tốt, đã trang chu có thể thực hiện quá khứ tương lai, hai liên khăng khít cảnh giới, kia, phụ thân hắn đụng phải thần bí đánh lén, có phải là cũng sớm đã bị trang chu nhìn thấy, cũng tại trang chu tính toán bên trong, kể từ đó, thế cục kia nhìn tràn ngập nguy hiểm tự dương. Có phải là, đám người không đang suy tư, mà là sôi nổi đem ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Lạc Thành trên không? Chẳng biết lúc nào, từ kia chu thiên tinh đấu ngưng kết ra sát lục đạo đồ bên trong. 12 cái kỳ quái tiết điểm trở nên càng thêm hừng hực. Lúc trước, tuyển cử ra địa chi thủ hộ thần, kinh động toàn bộ hồng hoang ánh mắt. Bây giờ, đông đảo cường giả tự nhiên có thể nhìn ra, lúc này, tinh đấu trận đồ bên trong, quang mang trở nên óng ánh tiết điểm, chính là chu thiên tinh đấu bên trong, đại biểu cho thập nhị nguyên thần tinh thần. Đây là có chuyện gì? Hẳn là, chỉ là dựa vào 12 cái nhân tộc sinh tiêu thủ hộ thần, liền muốn nghịch chuyển thế cục. Phải biết, cái này 12 đạo thân ảnh bên trong, chỉ có một cái đại thần thông giả Bạch Trạch, còn lại 11 cái địa chi thủ hộ thần chỉ là đám ô hợp. Thậm chí, bọn hắn tại không có thành vì địa chi thủ hộ thần thời điểm, nhiều nhất cũng liền chỉ là một ít kim tiên mà thôi. Cho dù là đạt được nhân tộc thủ hộ công đức gia trì, cùng với luyện hóa đại biểu tinh thần bản nguyên, sơ bộ đặt chân đại la kim tiên cảnh giới, bọn hắn cũng chỉ là chỉ có lực lượng, nếu quả thật đao cây thương thật chiến đấu, liền một ít trải qua thiện chiến thái ất kim tiên đối thủ. Đều không phải, chỉ là bằng vào này một đám ô hợp, cũng muốn lẫn vào đến thái thượng lão quân thiện thi hóa thân lão đam. Cùng không chút nào ẩn giấu thực lực hạo thiên đại đế. Diệt sát tự dương chiến đấu bên trong. Cái này nhìn thật rất khôi hài dáng vẻ. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau dáng vẻ. Thực sự là không thể tin được dạng này nghịch chuyển. Hội chân chính phát sinh. Chỉ là làm từng đầu khủng bố sinh tiêu thủ hộ thần hư ảnh. Nằm ngang ở thương khung bên trong. Sắc mặt của mọi người đã phát sinh biến hóa. Bọn hắn quanh thân dũng động vô tận quang mang. Lẫn nhau đan vào một chỗ. Chấn động ngập trời sinh ra, tung hoành sen lẫn diễn sinh ra vô thượng sát trận, ầm ầm, thiên địa nổ tung, hư không vỡ nát, hung lệ thần bí ba động, có thể nghịch loạn thiên địa, chấn áp hoàn vũ thương khung. Không cần nói là ngay tại cấp tốc rơi xuống thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, còn là sát phạt khí tức bộc phát hạo thiên đại đế trong tay tuyệt thế kiếm mang. Cùng với tự dương đều bị bao phủ tại trận pháp bên trong. Ngay sau đó, tiếp lấy khó mà tin nổi nhất một màn phát sinh. Bản thân bị thiên địa huyền hoàng linh lung tháp áp chế. Nửa bước khó đi tự dương. Vậy mà nhẹ nhõm đi ra tuyệt cảnh. Mà lại không chút phí sức. Hời hợt liền có thể đem hạo thiên đại đế cùng lão đam. Ngược giống như là thái kê. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, liền liền ngay tại tranh đấu tam thanh hóa thân, lục áp cùng với sát lục ma quân cũng không khỏi ngẩn người. Khoa phụ, si vưu, ngũ sắc thần quang khổng tuyên, long tượng chi chủ, đặng thiền ngọc cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía hư không. Tất cả mọi người không thể tin được chính mình, con mắt nhìn thấy một màn. Thương khung bên trong phát sinh từng màn, thực sự là buồn cười buồn cười. Nguyên lai, bị thiên cán địa chi thủ hộ đại trận bao phủ, không cần nói là lão đam, còn là cầm trong tay tuyệt thế hắc kiếm Hạo Thiên Đại Đế. Động tác của bọn hắn vô cùng quỷ dị, vẻn vẹn chỉ là một cái rút kiếm, đâm ra đi động tác, vậy mà cần thời gian mấy hơi thở, liền xem như một cái bình thường kiếm đạo tu luyện giả tốc độ, cũng không có khả năng chậm như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.